Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 194, ai nói cho anh biết ngực tôi nhỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Phó Thời Dịch cứ có cơ hội lại đến thêm một ít thù hận cho Phó Thời Khâm. Mấy ngày liên tiếp đều gấp rút quay cảnh của Đường Thiếu Kỳ. Cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng. Đường Thiếu Kỳ cấu kết với Kim Quốc, giết một vị tướng quân của Nam Tống. Người này cũng là một trong những hung thủ diệt đường môn năm đó. Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết liên thủ, phá vỡ âm mưu âm thầm lật đổ Nam Tống của Kim Quốc. Đường Thiếu Kỳ bị nhân sĩ các phái trong võ lâm truy sát. Nàng hẹn Cố Trường Phong đến Thập Lý Đình quyết đấu sinh tử một trận. Thập Lý Đình nằm ở trên vách núi. Trong đình có thể nhìn xa đến cả 10 dặm. Đường Thiếu Kỳ giống như năm đó, cô đơn một mình ở trong đình chờ Cố Trường Phong đến. Năm đó, nàng ở trong này đợi cả một ngày. Nhưng hắn thất hẹn. Hôm nay, hắn đến, nhưng lại là đến lấy mạng nàng. Cố Trường Phong, năm đó, tại sao huynh lại không đến? Việc đã đến nước này, người và ta cần gì phải nhắc lại chuyện năm đó? Cố Trường Phong rút kiếm chỉ về phía bóng lưng của thiếu chủ đường môn. Gần từng chữ một, hôm nay người nên trả món nợ máu của mấy chục mạng người phải huyền nguyên. Đường Thiếu Kỳ tự giễu cười nhẹ, chậm rãi rút kiếm của mình ra. Xoay người một cái liền toát ra một thân sát khí. Hai người ở trước đình chém giết lẫn nhau. Thập Lý Đình sụp đổ dưới luồng kiếm khí mạnh mẽ. Cuối cùng, Đường Thiếu Kỳ thua, ngã vào một vũng máu. Nàng thoi thóp hơi tàn, nở nụ cười tươi đẹp. Cố Trường Phong, huynh thắng rồi. Cố Trường Phong an táng nàng trên núi Thập Lý Đình. Mãi đến nhiều năm sau mới từ trong giang hồ biết được thiếu chủ đường môn trước giờ đều không phải là nam nhi, mà là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành. Đạo diễn hài lòng ấn loa. Đường Thiếu Kỳ kết thúc. Nhân viên đoàn làm phim bắn pháo hoa, ào ào vỗ tay chúc mừng. Vi Vi từ dưới đất bò lên, lau lau máu giả trên mặt, vừa cười vừa cảm ơn từng người. Trở về cố gắng nghỉ ngơi hai ngày. Tiếp theo họp báo tuyên truyền phim lại phải vất vả nữa. Đạo diễn Dịch An Ân cần dặn dò. Được, vậy hẹn gặp lại ở thủ đô. Vi Vi cười, chào tạm biệt, rồi nhanh chóng vào phòng hóa trang tẩy trang thay đồ. Buổi sáng cô đã thu xếp hành lý xong, trở về khách sạn lấy hành lý liền ra thẳng sân bay bay về thủ đô luôn. Về đến thủ đô đã là 1 giờ sáng. Cô và trợ lý lấy hành lý. Điện thoại vừa bật nguồn thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Xuống máy bay rồi sao? Vi Vi sững lại. Không cần nghĩ cũng biết tên miệng rộng Phó Thời Dịch đó lại báo cáo cho anh trai anh ta việc cô về thủ đô. Vừa lấy hành lý xong, đi về cổng VIP. Anh ở chỗ đó chờ em, Phó Hàn Tranh nói. Vi Vi gác máy, tạm biệt trợ lý, rồi đẩy hành lý đi về phía cổng VIP. Quả nhiên, đi đến cổng VIP liền nhìn thấy người đàn ông cao quý nhã nhặn trong bộ đồ hưu nhàn đứng đó. Phó Hàn Tranh đi đến, cầm hành lý của cô. Trở về sớm sao lại không nói? Nếu không phải là Phó Thời Dịch báo cáo tình hình với anh thì anh cũng không biết hôm nay cô về. Tôi vừa đói vừa mệt. Vi Vi đáng thương nhìn anh một cái. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh không hỏi nữa. Đưa cô ra khỏi cổng rồi lên xe. Vừa lên xe, đã nhìn thấy Phó Thời Khâm ngồi trên xe ôm laptop để cố gắng làm xong phương án kế hoạch cho công ty. Nhìn thấy Vi Vi liền tức đến ngứa răng. Mai về không được sao? Cứ nhất định nửa đêm trở về. Hại anh ta bận như vậy còn phải đến làm tài xế cho bọn họ. Anh ta không nói gì còn được. Vừa nói Vi Vi liền nhớ tới lòng thù hận được Phó Thời Dịch thêm đầy của mình. Cậu hai, nghe nói anh từng nói tôi giống yêu quái, ăn còn nhiều hơn cả heo. Khóe miệng Phó Thời Khâm giật giật. Phó Lão Tam, em có giỏi thì đừng về nữa. Còn nói ngực tôi nhỏ. Ai nói với anh ngực tôi nhỏ? Vi Vi phẫn nộ hỏi. Không nhỏ, Phó Hàn Tranh nói. Tôi không hỏi anh. Vi Vi chừng anh một cái. Phó Thời Khâm, cách chương.